Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 937, đỉnh cấp lưu lượng. Cho ta ôm một cái. Cho ta ôm một cái bá van cầu các ngươi còi, cho ta một chút vịt. Để tiểu tỷ tỷ ôm một cái bá. Ta muốn tăng khí còi. Ngoạc kép, Trần Tú Chân ôm tiểu niếp niếp đến. Cái này mười mấy tháng tiểu bảo bảo bị túi tại trong tã lót. Cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một tấm trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Đen trắng thanh tịnh mắt to loạn chuyển, tay nhỏ co giúp ở trong tay áo, bóp thành một cái nắm đấm. Nhìn thấy Lý Tưởng xuất hiện, hưng phấn khoát tay đạp chân, trong miệng thổ phao phao. Lý Tưởng đem nàng ôm vào trong ngực. Đậu đậu cùng sư sư lập tức vây quanh ở bên chân. Vẫy đuôi chó con giống như cào nhàu yêu cầu ôm một cái tiểu bảo bảo. Lý Tưởng quần bị hai người lôi kéo. Không thể không nói với các nàng. Các người ôm bất động. Đừng xính cường. Đậu đậu nghe xong. Rất không cao hứng nói. Ta đều giới bao lớn còi. Ta khí lực lớn dọa luôn. Ngươi còn không cho ôm cái bảo bảo. Nhỏ như vậy bảo bảo tỷ tỷ sẽ sợ sao? Sư sư lúc này cùng đậu đậu là mặt trận thống nhất. Đều muốn theo con voi ca ca nơi đó làm ra tiểu bảo bảo. Về sau suy nghĩ thêm cùng đậu đậu tranh đoạt bảo bảo quyền sự tình. Kia là bước kế tiếp cần cân nhắc sự tình. Hiện tại, trước tiên đem bảo bảo lấy xuống lại nói. Nàng ân cần phụ họa nói. Đúng, đậu đậu nói đúng. Đậu đậu thật to, ta cũng thật to, chúng ta có thể ôm bảo bảo, cho ta ôm bảo bảo, đậu đậu gấp xoay quanh, liền kém gặm Lý Tưởng chân, ai nha ngươi thực đáng ghét, Lý Tưởng quần đều muốn bị giật xuống đến, vội vàng đi lên nâng, ngồi xổm xuống, để chó con nhìn xem Hà Thư niếp tiểu bảo bảo, ai ha ha ha gọi tỉ tỉ. Mau gọi tỷ tỷ, đậu đậu lập tức không tại táo bảo. Cười đùa tí tửng trêu đùa tiểu bảo bảo. Cho tiểu mụ mụ ôm một cái. Sư sư mở ra tay nhỏ. Lúc nào thành người ta tiểu mụ mụ. Lý Tưởng đê hai người này. Sợ bị các nàng cướp đi trong ngực tiểu niếp niếp. Các nàng làm ra loại sự tình này. Nhất là đậu đậu. Con mắt loạn chuyển. Người cũng loạn chuyển. Thường xuyên chuyển tới Lý Tưởng sau lưng, mặc dù không biết đang nhìn không đến địa phương làm gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được, khẳng định là đang đánh chủ ý xấu. Hướng tiểu viên nhắc nhở đậu đậu sư sư, không thể ôm bảo bảo, bởi vì các nàng ôm bất động, sẽ đấu vật, đồng thời trấn an Trần Tú Chân, không để cho nàng dùng lo lắng nhà mình bảo bảo bị cướp đi. Lượng hai cái này tiểu bằng hữu không lật được trời. Trần Tú Chân cười nói không quan hệ. Nàng tuyệt không lo lắng. Tương phản, nhìn thấy đậu đậu sư sư như thế ưa thích tiểu niếp niếp. Vui vẻ đây, hai nhà người tại Tĩnh An tự bên cạnh một nhà hàng trong bao xương. Chờ đợi Trần Tú Chân mang quả bưởi nhỏ đến. Sau đó cùng một chỗ vào chùa miếu bái Phật. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, a ta lại tới còi ha ha ha, quả bưởi nhỏ dẫn đầu đẩy cửa ra. Nhảy vào, nhìn xem đậu đậu sư sư cười ha ha, nhiệt tình một cái vọt tới, ôm lấy đậu đậu, muốn tới cái tình yêu ôm. Nàng bị đậu đậu không chút do dự đẩy xuống, đẩy ra, đi, một bên chơi đi, tỉ tỉ vội vàng đâu, muốn chiếu cố bảo bảo đâu. Đậu đậu nhìn cũng không nhìn nàng, dứt khoát cự tuyệt nàng. Đậu đậu trong mắt chỉ có tiểu niếp niếp, không có quả bưởi nhỏ, bởi vì quả bưởi nhỏ không đủ nhỏ, không phải nàng tâm đầu nhục. Quả bưởi nhỏ ôi ôi lúng túng cười, ôm chặt lấy sư sư. Còn tốt, sư sư không có đem nàng đẩy ra. Sư sư so sánh bận tâm người khác mặt mũi, cũng vui vẻ cho người khác mặt mũi, bởi vì nàng thường xuyên cũng cần người khác cho nàng mặt mũi. Mặt mũi là lẫn nhau cho, tất nhiên người đến đông đủ, Như vậy cùng một chỗ theo trong bao xương đi ra ngoài. Đi bộ 2 phút vào Tĩnh An tự. Tiến vào Tĩnh An tự cửa lớn. Đối diện là 5 khỏa trăm năm cây ngân hạnh. Trên cây cành lá bên trong truyền đến ồn ào tiếng chim hót. Có thể nhìn thấy mấy cái lam nhạt màu nâu xám lông vũ hồng miệng lam chim khách tại đầu cành chơi. Đùa, bị ôm trong ngực Lý Tưởng Tiểu Niếp Niếp vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh đầu lam chim khách. Cười khanh khách, nghe được tiếng cười đậu đậu ngẩng đầu nhìn Tiểu Niếp Niếp tã lót. Lại ngóc lên cái đầu nhỏ dò xét đỉnh đầu trên nhánh cây hồng miệng lam chim khách. Chưa thấy qua. Sau nhà nàng người nghịch ngợm vịt đẹp mắt nhiều còi, đầu nàng nặng chân nhẹ, một cái lảo đảo, hướng một bên ngã sấp xuống, đem quả bưởi nhỏ đụng ngã, hai người cuốn thành một đoàn, ôi ôi lúng túng cười, đi sau lưng các nàng Trần Nhạc Ngữ buồn cười hỏi, không có sao chứ, chính mình có thể đứng lên sao? Chính mình đứng lên, ta có thể, bảo bảo có thể làm. Hừ, nha, ta, manh manh đứng lên, không thể để cho tiểu bảo bảo xem thường coi. Đậu đậu vẫn rất có vinh dự cảm giác, biết tại tiểu bằng hữu trước mặt bảo trì uy nghiêm, phải tự mình đứng lên, tuyệt đối không thể để cho tiểu niếp niếp xem thường coi. Thân là một cái 5 tuổi tiểu bằng hữu, ngã sấp xuống sảng khoái không sai có thể tự mình đứng lên. Nhưng đây không phải mùa đông sao? Hướng tiểu viên sợ nàng lạnh, cho nàng xuyên thật nhiều quần áo. Không ngừng sáo oa, bộ thành một cái bóng. Quả bưởi nhỏ cũng kém không nhiều. Vừa rồi hai nàng lan một vòng. Là thật lan một vòng. Một cái đại cầu, một cái tiểu cầu. Rất dễ dàng liền lan. Đậu đậu người cố gắng vịt sư sư đứng tại các nàng bên cạnh cố gắng. Quả bưởi nhỏ ngươi được không? Ngươi muốn tỉ tỉ hỗ trợ sao? Ai ôi, dậy không nổi đâu, giúp một chút vịt sư sư tiểu tỉ tỉ. Quả bưởi nhỏ không có gì tôn nghiêm a mặt mũi a. Dậy không nổi liền là dậy không nổi. Quả quyết xin viện trợ, để sư sư kéo lên. Hai nàng đứng tại đậu đậu bên người, nhìn nàng trên mặt đất tốn sức chơi đùa lung tung. Tựa như xem một cái lên bờ cá chép lớn, bay nhảy phí công dày vò, thật là náo nhiệt a. Nếu là thay cái xem kịch người, ví dụ như đậu đậu, nói không chừng nàng sẽ chuyển đến băng ghế nhỏ, ngồi xuống, theo túi quần bên trong móc ra điểm mứt cái gì đồ ăn vặt, làm vui vẻ ăn dưa quần chúng, sư sư cùng quả bưởi nhỏ đần độn, không biết cho đậu đậu một chút mặt mũi. Thấy được nàng dậy không nổi cũng không chủ động hỗ trợ. Đậu đậu không ra các nàng liền thật không thân xuất viện thủ. Cái này khiến bé thỏ con tỉ tỉ mặt mũi làm sao chịu nổi. Cuối cùng là Lý Triều đem đậu đậu xách lên. Gia hỏa này gần thành đồ lau nhà. Một lần nữa đứng lên đậu đậu ủ rũ. Đối với mình thâm biểu thất vọng. Đều là mụ mụ sai. Để nàng xuyên giới a nhiều. Ngươi xem trên người ngươi, vô cùng bẩn, tất cả đều là cho. Hướng tiểu viên giúp đậu đậu vuốt ve trên thân quần áo. Giống đang quay một cái bóng, ngươi làm sao xuất mồ hôi. Đậu đậu, hướng tiểu viên phát hiện đậu đậu cái trán xuất mồ hôi. Ta nóng vịt, đậu đậu lớn tiếng nói. Khuôn mặt đỏ bừng, thiên nhiên má hồng càng đỏ. Ngươi thật nóng như vậy sao? Hướng tiểu viên không xác định hỏi, đưa tay tại đậu đậu phía sau lưng, hướng trong quần áo sờ lên, thật tại suốt mồ hôi, có loại lạnh gọi mẹ cảm thấy lạnh, chợt tìm cho mình lý do giải vây, tuyệt đối không phải y phục mặc nhiều, mà là cái này ra hạt đậu tại đến trên đường một mực nhảy nhảy nhót nhót, chạy không ngừng, ví dụ như theo trong nhà đi ra lúc, tại cầu cầu bên hồ liền cùng sư sư truy đuổi vui đùa ầm ĩ thật dài một đoạn đường. Dạng này có thể không nóng sao? Có thể không xuất mồ hôi à? Sư sư ngươi qua đây. Ngươi tại xuất mồ hôi sao? Hướng tiểu viên đưa tới sư sư. Sư sư không đến. Nói, mụ mụ ngươi đoán a. Hướng Tiểu Viên, a còng a cờ sư sư không có suất mồ hôi. Cái này khiến Hướng Tiểu Viên xác định không phải là bởi vì mặc quần áo quá nhiều nguyên nhân, mà là Đậu Đậu quá hoạt bát hiếu động nguyên nhân. Căn dặn nàng không cho phép chạy loạn nhảy tưng. Cầu Phúc về trong xe lại cho nàng cởi xuống một bộ y phục. Đậu Đậu đối không thể chính mình đứng lên có chút xấu hổ. Không có có ý tốt tới gần sư sư cùng quả bưởi nhỏ. Một người cõng tay nhỏ vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây. Qua 2 phút, không chịu ngồi yên, chủ động tiến đến đám tiểu tỉ muội bên người. Rất nhanh 3 người tay trong tay, vừa đi một bên nhiệt liệt nói chuyện phiếm. Trò chuyện là Tiểu Niếp Niếp là nữ sinh, vì cái gì không thích các nàng ba ôm một cái, vì cái gì ưa thích Lý Đại Tượng. Đậu Đậu thấy có phải hay không có cái gì lầm phế vì khả năng Tiểu Niếp Niếp không biết mình là tiểu nữ sinh, có lẽ không biết Lý Đại Tượng là lớn nam sinh, đến nói cho nàng mới được. Thế là 3 người cầu nhau làm sao chia công, một cái đem con voi dẫn ra, một cái con voi đem Bảo Bảo cướp tới, một cái theo Bảo Bảo nói chuyện. Đậu Đậu ngại phiền phức, cảm thấy mình có thể nếm thử một quyền đem con voi đánh bại, trực tiếp cướp đi Bảo Bảo. Đậu Đậu, cáp cáp đem ngươi đánh bại làm sao bây giờ? Sư sư hỏi ra để Đậu Đậu vạn phần xấu hổ vấn đề. Đậu Đậu, nàng lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo nụ cười. Hai tay chắp sau lưng, ngăn lại một cái đi qua người nước ngoài. Miệng báo tố vừa thành thục 9 thành sinh, một điểm thật 9 phần giả anh ngữ. A lải nhải, ta là Đậu Đậu, ngươi là cái nào? Vì nói sang chuyện khác, nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Lý tưởng không biết sau lưng có tiểu bằng hữu đang mưu đồ làm sao hại hắn. Hắn đang bị trong ngực Tiểu Niếp Niếp hiếu kỳ vạn phần nhìn không ngừng. Không thể trách Tiểu Niếp Niếp chưa thấy qua việc đời, mà là bởi vì Lý Tưởng sau khi ra cửa liền đeo lên khẩu trang to, lập tức trở nên Tiểu Niếp Niếp không quen biết, lại cảm thấy quen thuộc. Vì lẽ đó một mực tại hung hăng nhìn, giờ này khắc này, internet lên cũng có vô số người hiếu kỳ Lý Tưởng đang làm gì, hiếu kỳ hắn tối hôm qua đang làm gì. Nhiều như vậy khóa niên tiệc tối, vì cái gì hắn một cái đều không có tham gia? Đây rốt cuộc là cái gì? Nếu không phải biết hắn không vui lòng xuất đầu lộ diện, không chừng truyền thông đã lớn gan suy đoán hắn có phải hay không bị tập thể phong sát. Không phải khó mà giải thích khóa niên tiệc tối lên hắn ẩn thân. Mỗi năm một lần Tết Nguyên Đán khóa niên tiệc tối mặc dù so ra kém Tết Xuân tiệc tối, nhưng là có thể cùng Nguyên Tiêu tiệc tối so sánh. Hoa Hạ đài truyền hình đông đảo, còn có các lớn video trang web đều tại đêm qua long trọng cử hành khóa niên tiệc tối, mời các lộ minh tinh tham gia. Dù là không biết hát cũng không quan hệ, lộ cái mặt liền đủ. Đây là khó được soát tồn tại cảm, hấp dẫn lưu lượng cơ hội tốt. Phàm là có chút dã tâm minh tinh đều sẽ vui lòng tham gia. Với tư cách trôi qua một năm nóng nhất minh tinh một trong, Lý Tưởng không thể nghi ngờ là nặng cân. Rất nhiều tiệc tối phát ra mời, đãi ngộ không thể bảo là không cao, nhưng là Lý Tưởng không có xuất hiện. Lý Tưởng Tết Nguyên Đán đang làm gì? Đây là sáng sớm hôm nay liền treo thật cao tại nóng lục soát bảng chủ đề, để rất nhiều nhìn thấy trong vòng người cực kỳ hâm mộ không thôi. Bọn hắn tân tân khổ khổ soát tồn tại cảm, nhưng vẫn là so ra kém căn bản không có lộ diện Lý Tưởng. Đây chính là đỉnh cấp lưu lượng. Hắn không tại giang hồ, giang hồ y nguyên thịnh truyền hắn truyền thuyết trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.